Cửu vực kiếm đế, chương 1251, một chảo trấn chúng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở thời điểm này, ngưng tụ vương tọa quả thực là trần trụi biểu thị, Sở Phong Miên căn bản đều không có đem cái này mục đế hội để ở trong mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, mục đế hội, mặc dù tại người mới bên trong thế lực vô cùng to lớn, nhưng là vậy có không ít người cận kề cái chết không nguyện ý gia nhập. Bởi vì mục đế hội làm việc chỉ là tại quá bá đạo, chiếm trước động phủ cướp đoạt tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88, ngộ đạo phong tất cả động phủ, bây giờ đều bị mục đế hội sở chiếm cứ, dạng này cử động tự nhiên vậy đưa tới rất nhiều người bất mãn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mục thiếu, dù cho là có chút bất mãn, cũng chỉ có thể là áp chế ở trong lòng, không dám bạo phát đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, không ít người vẫn là lo lắng nhìn xem Sở Phong Miên. Dù sao mục đế hội phách lối cũng không phải là không có ỷ vào, không chỉ là mục thiếu bối cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, mục đế hội cường đại cũng là bọn họ phách lối vốn liếng, vẻn vẹn là trước mắt cái này hạ sư huynh thực lực chính là tại lần này người mới chi trung vị xếp trước mao. Mấy người các ngươi, liền là cái kia mục thiếu người. Mấy cái phế vật cũng dám tới quấy rầy ta động phủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên cao cao nhìn xuống cái này hạ sư huynh một đoàn người, bình thản mở miệng nói. Xem ra các ngươi là đều chán sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng giận, Sở Phong Miên, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn phách lối. Một tên mục đế hội đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhịn không được tức giận quát. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi cho rằng ngươi xem như một cái gì nhân vật cũng dám cùng mục đế hội đối nghịch. Tại lần này người mới bên trong, bất luận kẻ nào dám cùng mục đế hội đối nghịch người, đều cho chết. Có đúng không, bằng vào câu nói này, ta liền có thể để ngươi chết hơn hết niệm ở chỗ này là Thánh Long bí cảnh ta không giết ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia mục đế hội đệ tử. Vẻn vẹn là ánh mắt này, để cho người ta nhìn thấy, đều có chút không rét mà run. Copy nội dung từ chuyện 88, quỳ xuống cho ta, ầm vang ở giữa từ cao cao vương tọa phía sau, một tôn chiến long hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. To lớn long uy, bao phủ xuống, tại cái này long uy trước mặt phương mới mở miệng mục đế hội đệ tử, đã là sắc mặt kinh biến, trong lòng đều là sợ hãi. Hắn hai chân cũng không khỏi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước vương tọa trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là cái gì thủ đoạn? Rất nhiều võ giả còn tại vừa mới sợ hãi thán phục tại chiến long hư ảnh long uy cường đại, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, cái kia mới phách lối mục đế hội đệ tử, cứ như vậy quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, đó là Minh Đựng, ta biết hắn, đến từ ngũ hành đại lục Minh nhà thiên tài, hắn thế mà tại cái này long uy phía dưới, không cách nào ngăn cản, trực tiếp quỳ xuống. Trong mọi người, vô số ánh mắt đều là vô cùng hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên cũng không hề động thủ, vẻn vẹn bằng vào trên thân long uy, đều có thể đem một tên chuẩn đế thiên tài trực tiếp chấn áp. Copy nội dung từ chuyện 88, phải biết chấn áp một tên chuẩn đế thế nhưng là muốn so lên giết một cái chuẩn đế thậm chí càng khó. Đặc biệt là đi vào Thánh Long bí cảnh chuẩn đế, nơi nào có một cái là kẻ yếu. Đều là tới từ từng cái trong đại lục tuyệt đại thiên tài, mỗi người đều có vượt cấp chiến đấu vốn liếng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trước mặt bị như thế dễ như trở bàn tay cho chân áp. Bị long uy áp chế gắt gao ở quỳ trên mặt đất, Minh Đựng sắc mặt tức thì bị khí đỏ bừng. Copy nội dung từ chuyện 88, dạng này chân áp hắn, so với giết hắn, còn muốn cho hắn càng thêm thống khổ, loại này nhục nhã chính là hắn từ khi xuất sinh đến nay, đều không có bị qua. Ta muốn giết ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Minh Đựng đột nhiên gào thét một tiếng, một quyền phía dưới, muốn xé rách long uy, muốn trực tiếp đứng lên tới. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi ghé mắt, quả nhiên là có thể đi vào Thánh Long bí cảnh, đều là khó gặp thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88, tại cái này long uy phía dưới, dù cho là một kiếp chân đế, đều sẽ bị gắt gao chân áp thế nhưng là trước mắt cái này Minh Đựng ngược lại là đủ để dung chuyển một hai. Đáng tiếc nhiều nhất cũng chính là dung chuyển một hai. Copy nội dung từ truyện 88, còn muốn phản kháng, hảo hảo cho ta quỳ. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, y nguyên không động, chỉ là sau lưng của hắn chiến long hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Copy nội dung từ truyện 88, ở trong chớp mắt bao phủ xuống đi long uy càng sâu gấp 10 lần. Cái kia vừa mới còn muốn phản kháng Minh Đựng, tại cái này long uy phía dưới, lần nữa bị trấn áp xuống, cứ như vậy quỳ gối vương tọa trước mặt căn bản là không có cách xoay người. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ngươi quá cuồng vọng, Hạ sư huynh giận quát một tiếng, vậy nhịn không được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ngay trước bọn họ mặt đem cái này Minh Đựng trấn áp quỳ xuống, đánh chính là bọn họ Mục Đế hội mặt. Đồng thời Hạ sư huynh cũng có chút giật mình Sở Phong Miên thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy, Sở Phong Miên hẳn là chỉ là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa thôi, căn bản không tính là cái gì nhân vật, bọn họ tùy ý một người tùy tiện ra tay đều có thể đem Sở Phong Miên đánh bại. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng này, lại là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, đồng loạt ra tay, trấn áp kẻ này. Hạ sư huynh nói xong, hắn hiện xuất thủ trước, hắn đánh ra một quyền, tại trong nháy mắt chính là biến thành đầy trời quyền phong. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền phía dưới quyền phong ngàn vạn, cái này hạ sư huynh võ đạo cũng đã tiếp cận đến trèo núi tạo vùng địa cực bước là rất nhiều đế tôn cũng chưa từng đạt tới qua võ đạo cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, giống là như thế này thánh long bí cảnh thiên tài, một khi là bước vào đế tôn cảnh chính là đều sẽ có được không thua gì nhị kiếp tam kiếp chân đế thực lực. Võ đạo đỉnh phong, không hổ là hạ sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều vây xem Mục Đế hội đệ tử, đều là thán phục một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là lạnh cười. Dám cùng Mục Thiếu đối nghịch, hôm nay người này chết chắc rồi, lấy Mục Thiếu thân phận, liền xem như giết hắn, Thánh Long bí cảnh đều không hội trừng phạt Mục Thiếu. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, hôm nay Mục Thiếu đại từ đại bi, không định giết hắn, hơn hết cũng phải cấp hắn mấy cái trừng phạt liền đem hắn trấn áp, để hắn hào hào quỳ xuống. Lại một tên Mục Đế hội đệ tử, lạnh cười nói liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, một cái trong chốc lát trọn vẹn là 7-8 tên Mục Đế hội đệ tử, đi theo cái kia hạ sư huynh đồng loạt ra tay, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Không biết sống chết, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chút oanh kích cũng chỉ là lắc đầu. Tại đầy trời quyền phong oanh kích lại đây một khắc, hắn tại vương tọa bên trên, mới rốt cục là động, Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, sau đó rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo chiến long chi chảo chính là ngưng tụ đi ra, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, chiến long chi chảo ngưng tụ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Liền liền rất nhiều người đều không có thấy rõ cái này chiến long chi chảo, đến cùng là lúc nào xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, chấn kinh về sau, trong lòng mỗi người, đều cảm nhận được một loại sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chiến long chi chảo quét ngang hết thảy, đầy trời quyền phong, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt bị chấn vỡ nát. Vô số Mục Đế hội đệ tử liên thủ lực lượng đều tại chiến long chi chảo trước mặt không đáng giá nhắc tới, bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, chấn, Sở Phong Miên hời hợt ở giữa, một cái chữ chấn hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, những Mục Đế hội đó đệ tử cùng cái kia hạ sư huynh, đều là đồng thời thân hình khẽ động hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước vương tọa trước mặt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.